quấn chặt lấy cố Nhật Tâm, không cho anh ta về, giọng nỉ non. Nhật Tâm, anh ở lại cùng em đi, dù gì chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, huống hồ đứa trẻ trong bụng em cũng là của anh. Anh còn sợ người khác dị nghị đàm tiếu nữa hay sao? Cố Nhật Tâm khẽ dỗ dành. Ngốc, Cố Nhật Tâm anh mà sợ vài câu nói ư? Chỉ là ngày mai anh có cuộc họp quan trọng nên anh buộc phải về. Triệu Vân quay ra giận dỗi. Anh nói dối. Thật mà. Là thật hay là anh sợ Triệu Vi? Anh và Vi Vi đã chia tay rồi. Nói linh tinh gì thế? Bây giờ người anh chọn là em cơ mà. Triệu Vân nghiến răng ken két khi nghe Nhật Tâm vẫn vô cùng thân mật mà gọi hai chữ Vi Vi. Chị ta sinh lòng đố kỵ, lập tức vờ vĩnh thêm lời. Vâng, Nhật Tâm, hình như gần đây Vi Vi cũng có đối tượng mới rồi. Cố Nhật Tâm nghe xong bỗng dưng nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu, khó diễn tả bằng lời. Anh ta nhìn Triệu Vân, cố gắng giữ bình tĩnh, hờ hững hỏi. Vậy sao? Dạ, mấy hôm nay có người luôn gửi đồ bổ tới nhà, bảo là đàn ông của Vi Vi. Nhưng mà anh đừng hiểu lầm con bé. Chắc con bé thấy anh kết hôn với em nên tâm trạng bị tổn thương, mới đại khái qua lại với ai đó thôi. Thực lòng em thấy có lỗi với Triệu Vi lắm. Khóe môi Cố Nhật Tâm giật giật, anh ta cười nhẹ xoa đầu Triệu Vân. Đâu phải lỗi của em đừng suy nghĩ nhiều. Triệu Vân dịu dàng tựa vào ngực Cố Nhật Tâm, ngoan ngoãn gật, miệng nhếch lên, nở nụ cười đắc ý. Cố tình đá xoáy nói thêm. Mà ngẫm lại thì Vi Vi quên cũng nhanh thật đấy. Ban đầu em còn nghĩ dù Vi Vi cũng yêu anh 8 năm trời, ai ngờ nếu con bé tìm được người tốt, em cũng mừng cho em gái em. Ừ. Cố Nhật Tâm vuốt ve tấm lưng Triệu Vân đáp. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng ánh mắt cơ hồ muốn bốc cả lửa. Tâm trạng phút chốc bực bội vô cùng. Anh ta dỗ Triệu Vân xong liền đi xuống lầu, thì nhìn thấy Vũ Kim đang từ ngoài đi vào. Anh ta dè dặt bước đến mở lời hỏi. Vũ Kim? Dù không ưa Cố Nhật Tâm, nhưng Vũ Kim vẫn lịch sự, giữ chừng mực trên dưới. Cậu Tâm có chuyện gì sao? Vì Vi có bạn trai rồi hả Vũ? Phải. Nghe được câu trả lời, Cố Nhật Tâm bỗng dưng nhíu mày, nổi đoá lên. Vì Vi quen ai chứ? Cô ấy làm sao mà hiểu được đàn ông? Vũ mau ngăn cô ấy đi. Ngoài kia có biết bao nhiêu tên sở khanh. Vũ Kim bật cười. Cậu Tâm, cậu đang nói chính bản thân cậu đấy à? Cố Nhật Tâm tức khắc chột dạ im bặt. Vũ Kim mỉa mai. Tôi thấy cậu nên dành thời gian quan tâm vợ sắp cưới là cô Vân đi thì hay hơn. Còn Vi Vi, không mượn cậu lo. Dứt lời, Vũ Kim thẳng thừng đi xuống nhà dưới, mặc kệ Cố Nhật Tâm vẫn đứng ở đấy. Anh ta ngây đờ tại chỗ một lúc, càng rước thêm bực tức vào người, hàm răng nghiến vào nhau ken két. Thật sự anh ta muốn biết người đàn ông Triệu Vi đang qua lại là ai. Cố Nhật Tâm đen mặt, vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm gọi, nhưng dường như đầu dây không một hồi âm. Cố Nhật Tâm điên tiết chửi bậy một câu, xong đá vào bánh xe hơi như chút giận. Bàn tay mạnh mẽ, siết chặt di động mãi. Lúc sau, hạ hỏa, Cố Nhật Tâm mới lái xe, rời khỏi nhà họ Triệu. Ở một nơi khác, di động của Triệu Vi đang trong tay Cố Đình Xuyên. Nhìn màn hình phát sáng, hiển thị dãy số, Cố Nhật Tâm mà khóe môi anh cong lên cười. Cố Đình Xuyên thẳng thừng ngắt nguồn, thong thả dựa đầu vào cạnh tủ, ánh mắt sâu lắng hướng về phía cô gái nhỏ đang ngủ say trên giường. Tranh bạn gái với cháu trai quả thực là việc làm không mấy tử tế. Nhưng biết làm sao, cháu trai có mà không biết trân trọng thì để chú. Sáng hôm sau, Triệu Vi mơ màng cựa quậy, gương mặt vùi sâu vào chiếc gối mềm mại êm ái, miệng thều thào nũng nịu vang lên tiếng gọi. Mỹ nữ Cẩm Mai, mình khát. Rất nhanh, đã có người mang nước tới. Ủa em? Triệu Vi cười hì hì. Cẩm Mai, người bạn tốt nhất. Nói đến đây, bỗng dưng Triệu Vi dừng lại, phát hiện có gì đó sai sai. Giọng nói vừa rồi trầm khàn của đàn ông không phải là của Cẩm Mai. Triệu Vi cau mày, bừng tỉnh, mở mắt ngồi bật dậy. Nhìn thấy Cố Đình Xuyên, cô liền lắp bắp. Cố Đình Xuyên? Cố Đình Xuyên mỉm cười, ngồi xuống bên giường. Nhìn thấy tôi, cục cưng kinh ngạc thế hả? Miệng cũng không khép lại được. Triệu Vi ngại ngùng khép miệng lại, lùi về phía đầu giường. Chú làm gì ở đây? Đây là nhà tôi. Triệu Vi càng sốc, cô trợn mắt nhìn xung quanh. Quả thực căn phòng vô cùng lạ lẫm. Vừa nãy cô còn tưởng là nhà của Cẩm Mai. Thấy Triệu Vi căng thẳng, anh điềm đạm hỏi. Em không nhớ gì sao? Nhớ cái gì? Triệu Vi vén lại mái tóc hỏi. Chuyện đêm qua cô chả nhớ gì hết. trong đầu như một tờ giấy trắng. Cố Đình Xuyên thản nhiên bật cười. Em đồng ý gả cho tôi rồi thì phải về nhà tôi chứ. Cái gì? Tôi đồng ý gả cho chú hồi nào? Cố Đình Xuyên thở dài một hơi, thong dong lấy điện thoại ra mở đoạn ghi âm tối ngày hôm qua cho Triệu Vi nghe. Triệu Vi nghe xong mà bàng hoàng, cô ôm mặt quát. Cố Đình Xuyên, chú tin lời kẻ say hay sao? Lời nói khi say mới là lời nói thật lòng. Cô bé, em chưa nghe qua câu này sao? Tôi không biết, đầu óc tôi không tỉnh táo, tôi không chấp nhận, nên chú đừng mơ. Có chấp nhận hay không thì bây giờ cũng muộn rồi bảo bối. Em mau thay quần áo đi, rồi xuống nhà ăn sáng. Triệu Vi cau có, mặc kệ lời nói nhảm của Cố Đình Xuyên. Cô muốn về nhà. Giây phút cô định bước xuống thì phát hiện trên người đang mặc một chiếc áo sơ mi nam giới. Cô tá hỏa đưa tay sờ soạng. Mẹ ơi, tới đồ lót cũng mất tiêu. Triệu Vi đỏ mặt vừa tức vừa thẹn. Cố Đình Xuyên, chú dám lợi dụng tôi say mà làm loạn. Tới đồ lót của tôi chú cũng vứt ư? Đồ biến thái. Vi Vi, em nghĩ cái gì đấy? Đồ của em là cô giúp việc theo giờ thay. Và lại mặc đồ lót ngủ cũng không tốt nên tôi bảo cởi. Chú, em nghĩ tôi làm, liệu em còn dậy nổi không? Triệu Vi câm nín, nhìn chăm chăm Cố Đình Xuyên như muốn tìm ra sơ hở. Nhưng mà anh vô cùng điềm tĩnh, bình thản. Nói thật, chả phát hiện điều khả nghi gì. Quần áo sạch, tôi đã bỏ trong phòng tắm. Em mau thay đi, tôi xuống nhà chờ em. Nói xong, Cố Đình Xuyên xoay người, rời khỏi phòng ngủ. Khóe môi ẩn hiện nụ cười. Phía dưới, Lâm Vũ đã có mặt để đưa đồ. Vô tình, cậu có nghe hai người to tiếng nói chuyện, nên khi thấy Cố Đình Xuyên liền gãi đầu thắc mắc hỏi. Anh Xuyên, anh thuê giúp việc theo giờ từ khi nào thế ạ? Sao anh không bảo em làm cho? Lâm Vũ, cậu theo tôi đã lâu, chẳng nhẽ cậu không hiểu tính cách của tôi à? Tôi không thích có người lạ trong nhà. Dạ, vậy đồ cô Triệu là tôi thay. Lâm Vũ ngay lập tức đứng hình, không ngờ Cố Đình Xuyên lại làm chuyện đó. Nhưng nhìn thấy thân thể phụ nữ, Đình Xuyên không cảm thấy rạo rực hay sao? Hơn nữa lại là phụ nữ quyến rũ xinh đẹp nữa, mà mặt mũi cứ tỉnh bơ. Cái này nên khen Cố Đình Xuyên quân tử, nhẫn nhịn giỏi, hay là chê anh yếu ớt đây? Lâm Vũ thấy Cố Đình Xuyên đi vào trong bếp, liền dấp dèng theo sau, bộ dạng tò mò hỏi. Anh Xuyên không cảm thấy gì sao? Cố Đình Xuyên uống chút nước, cảm thấy cái gì? Là ngọn lửa nóng hừng hực, hay là anh có tuổi rồi? Nên cái đó cũng bị yếu và mất cảm giác. Yếu ư? Lâm Vũ, ông đây đi tắm 3 lần, ngâm nước 4 tiếng, uống 8 cốc nước lạnh để áp chế mà cậu bảo tôi yếu à? Chưa bao giờ Cố Đình Xuyên tôi cảm thấy chuyện nhịn lại gian nan cực khổ như vậy. Suýt chút nữa tôi hóa chó rồi. À không, là cầm thú. Sao anh không nhân cơ hội thử đi? Tôi sợ. Sao? Lâm Vũ nghe xong cạn lời, gương mặt trở nên ngây ngốc. Đờ cứng ra nhìn Cố Đình Xuyên chằm chằm. Sợ cái gì chứ? Chả nhẽ sợ tuổi tác đã cao không làm nổi ư? Lâm Vũ thầm tưởng tượng mà suýt nữa thì phụt cười. Bên tai lại tiếp tục loáng thoáng chất giọng của Cố Đình Xuyên. Tôi sợ làm xong bản thân lại không muốn trở thành người nữa. Tôi không muốn vợ chưa cưới xách dép bỏ trốn. Nét mặt Lâm Vũ ngay lập tức sượng sùng, nửa thật nửa đùa mà nói. Anh tự tin thế ạ? Dù gì anh cũng U40 rồi. Mà đàn ông ở độ tuổi này còn chưa một lần chạm vào phụ nữ thì có nguy cơ. Cố Đình Xuyên đen mặt cao giọng. Nguy cái gì? Đàn ông lâu không được quan hệ thường dễ bị kích thích, dễ sớm lắm. Để lâu sẽ suy giảm chức năng sinh lý. Anh Xuyên, anh kiểm tra xem bản thân liệu có ổn không? Cố Đình Xuyên hậm hực đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, sắc mặt tối sầm trách. Lâm Vũ, tên ất ơ chết tiệt nhà cậu, chẳng phải cậu cũng già? Cậu cũng đã 30 tuổi rồi, nhưng chưa có bạn gái đấy. Tôi U40 thì sao? Nói cho cậu hay, tinh lực của tôi vẫn rất dồi dào. Lâm Vũ bị Cố Đình Xuyên mắng, vuốt mặt không kịp. Nhưng Lâm Vũ không buồn, cũng bởi xưa nay hai người vốn dĩ xem nhau như anh em. Lâm Vũ theo Cố Đình Xuyên đến nay đã là 10 năm. Tính nết của anh ra sao, Lâm Vũ đều hiểu rõ. Lời nói của Cố Đình Xuyên rất thẳng, nhưng mà cậu vẫn diễn nết oan ức thanh minh. Những lời kia là chủ tịch hay gọi nhắc nhở, em chỉ tường thuật gửi lại anh thôi. Nhưng nếu chủ tịch biết tinh lực của anh vẫn dồi dào thì sẽ rất vui. Chủ tịch mong anh kết hôn lắm rồi, lần này nếu biết anh cưới cô Vi, hẳn là chủ tịch càng mừng. Dù gì trước nay hai nhà Triệu Cố có mối thâm giao vô cùng tốt. Cố Đình Xuyên chậm rãi điều tiết lại tâm trạng, thầm thở sâu, lên tiếng cảm giảm. Bố tôi cũng thật là... Lâm Vũ nhếch miệng cười lớn. Chủ tịch đang lo cho anh thôi, dẫu sao trong nhà chỉ còn mình anh là chưa lập gia đình. Nhiều năm cũng không qua lại với bất kỳ người phụ nữ nào, chủ tịch nghi ngờ cũng đúng. Cố Đình Xuyên hừ lạnh, nhướng mày nhìn lên. Lâm Vũ hiểu ý liền ngoan ngoãn, nghiêm nghị im thin thít. Cố Đình Xuyên ngẫm ngợi một lúc rồi nói tiếp. Sắp xếp thời gian, chiều nay tôi muốn ghé công ty bố tôi. Dù sao cũng phải thông báo, đợt này tôi về là để cưới vợ và sẽ không đi nữa. Thế còn bố mẹ cậu Nhật Tâm thì sao ạ? Có cần báo với họ luôn không anh? Trước mắt thì không. Vâng ạ. Lâm Vũ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cảnh anh trai và chị dâu của Cố Đình Xuyên mà biết anh về, mục đích để cưới bạn gái cũ của cháu trai, có mà hoảng hốt bật ngửa mất. Còn Cố Nhật Tâm nữa, đánh mất viên châu báu là Triệu Vi, chắc là tiết đức ruột. Có trách thì trách cậu Tâm có mắt như mù, không phân biệt đâu mới là đồ thật. Cố Đình Xuyên nhìn đồng hồ nơi cổ tay, rồi khẽ cau mày quay đầu, nhìn lên tầng 2. Khi thấy mãi mà Triệu Vi chưa xuống, anh dặn dò Lâm Vũ thêm vài câu, rồi nhanh chóng đi lên lầu, lịch sự gõ cửa phòng tắm gọi. Vi Vi, bên trong vang lên giọng nói rề rề. Chú có chuyện gì? Em ổn không? Triệu Vi lặng thinh, không trả lời, khiến Cố Đình Xuyên càng thêm sốt ruột. Anh lo lắng gõ cửa thêm lần nữa. Vi Vi, tôi vào được không? Ừ. Cố Đình Xuyên nhanh chóng mở cửa bước vào. Bên trong Triệu Vi đã mặc quần áo, anh chuẩn bị chỉnh tề. Nhưng cô lại ngồi xổm dưới sàn nhà, dáng vẻ rối bời ôm đầu. Cố Đình Xuyên sốt sắng, đi đến đỡ cô hỏi. Vi Vi à, em làm sao thế? Gương mặt Triệu Vi tái nhợt, mấp mé gọi. Chú Cố, tôi đây. Đêm qua chú không làm gì tôi à? Cố Đình Xuyên trầm mặc, nhìn thẳng vào đáy mắt mông lung của Triệu Vi, im lặng không đáp. Thấy Cố Đình Xuyên như vậy, tâm trạng Triệu Vi càng trở nên kích động, thậm chí là hoảng loạn. Cô luống cuống, khẽ kéo phần áo trước ngực xuống. Chú không phải là người làm sao? Cố Đình Xuyên cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt anh là bầu ngực căng tròn, rãnh ngực sâu, tổng thể quyến rũ chết người. Nhưng thứ thu hút anh là hàng loạt dấu hôn xuất hiện trên đó. Triệu Vi hỏi thêm lần nữa, không phải chú sao? Cố Đình Xuyên nuốt nước miếng, ánh mắt lảng tránh, nhớ lại đêm hôm qua. Anh mất khống chế nên hôn hơi nhiều, nên mới để lại dấu vết này. Triệu Vi tuyệt vọng, cúi mặt giữ chặt áo, thì nghe Cố Đình Xuyên nói. Là tôi làm. Triệu Vi ngẩng đầu ngỡ ngàng. Chú nói cái gì? Mấy dấu đấy là tôi hôn. Sao chú dám hả? Đồ biến thái. Sao chú dám hôn lên ngực tôi? Cố Đình Xuyên danh mãnh mỉm cười, giữ chặt bả vai Triệu Vi, điềm nhiên đáp. Do em quá mê người, kiềm lòng không được, nhưng mà tôi cam đoan, tôi chỉ hôn, không tiến xa, không lợi dụng bắt nạt em. Chú. Triệu Vi trừng mắt, duỗi tay đánh vào người Cố Đình Xuyên một cái mạnh. Nhưng mà trong lòng thì thầm nhẹ nhõm. Nói thật, khi nãy cởi đồ, nhìn thấy những dấu này, lòng cô bấn loạn không nguôi. Nhớ đến Cố Đình Xuyên nói bản thân không làm gì, càng khiến Triệu Vi sợ hãi. Cô sợ tối qua cô uống say rồi không tự chủ đi bậy, làm bạ người khác, nên mới ngồi lì trong phòng tắm vắt óc nghĩ lại. Xui xẻo vẫn chẳng thể nhớ được cái gì. Nhưng giờ biết là anh, chẳng hiểu sao cô cũng không ghét bỏ lắm. Cố Đình Xuyên bật cười, mặc kệ để Triệu Vi đánh. Anh cẩn thận chỉnh lại nếp nhăn phần áo trước ngực cho cô, cưng chiều nói. Cục cưng, sau này có làm, nhất định tôi thừa nhận, không lừa em nữa. Triệu Vi lườm, còn có sau này ư, chú dám à? Dĩ nhiên phải có sau này rồi, sau này tôi hứa sẽ làm nhiều hơn. Cố Đình Xuyên chắc nịch đáp lại, ôn hòa vuốt lại tóc cho Triệu Vi, tò mò hỏi. Triệu Vi, nãy giờ em ở trong phòng tắm, chỉ để nhớ ai làm mấy dấu này thôi hả? Chú còn hỏi ư, đồ háo sắc. Cố Đình Xuyên chậm rãi, kéo Triệu Vi lại gần, nghiêm nghị nói. Em nghĩ Cố Đình Xuyên tôi dễ dàng để người khác chạm vào em sao, cô bé? Triệu Vi không muốn Cố Đình Xuyên cứ mãi đắc ý. Cô kiêu ngạo cong môi, nhìn thẳng vào ánh mắt cố tình giễu cợt. Chú lợi hại vậy sao? Chú đừng quên, tôi là bạn gái 8 năm của cháu ruột chú. Chú nghĩ tôi và Cố Nhật Tâm không làm gì ư? Trước câu hỏi kích động của Triệu Vi, Cố Đình Xuyên chỉ cười không đáp, gương mặt điềm tĩnh ung dung. Như thể anh biết chắc giữa cô và Cố Nhật Tâm đã xảy ra những gì, nên vô cùng bình thản. Triệu Vi nhíu mày, nhìn biểu cảm của anh thì tràn trề thất vọng hụt hẫng. Mạnh mẽ đẩy Cố Đình Xuyên ra, đang định bỏ đi, liền bị anh giữ lại. Em đi đâu? Về nhà. Không được, em xuống nhà ăn sáng đi, rồi chúng ta còn phải đi đăng ký kết hôn nữa. Cái gì? Triệu Vy ngay lập tức xoay người, ngơ ngác mà nhìn Cố Đình Xuyên chăm chăm. Vừa rồi là cô đang nghe nhầm phải không? Sao lỗ tai cứ ù ù ong ong vậy? Cố Đình Xuyên cười, nắm chặt tay cô nhắc lại. Em không nghe lầm đâu, chúng ta sẽ kết hôn. Cổ họng Triệu Vy gần như nghẹn lại, mãi một lúc sau, cô mới có thể lên tiếng. Chú Cố, chú nói nhảm nhảm cái gì thế? Tại sao tôi phải kết hôn với chú? Chẳng lẽ chú tin những lời khi say rượu của tôi? Hơn nữa, chú không hiểu gì về tôi cả. Cưới rồi, sau này hiểu sau cũng không muộn. Triệu Vy nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi. Thực sự cô cực kỳ ghét những người cứ xem hôn nhân là một trò đùa. Cưới nhau về tìm hiểu không muộn, đúng thật là buồn cười. Ngộ nhỡ không hợp thì sẽ ly hôn ư. Với cô, hai chữ hôn nhân rất quan trọng. Cô không muốn phí phạm thời gian, giao phó cuộc đời mình cho một người không ra gì. Triệu Vy kiên định hất tay Cố Đình Xuyên, dõng dạc đáp. Chú Cố, nếu chú xem hôn nhân như một trò chơi, thì chú tìm nhầm đối tượng rồi. Tôi không muốn chú chơi cùng. Tôi không xem hôn nhân là trò chơi. Tôi nghiêm túc, tôi muốn cưới em. Và lại ông nội em cũng đồng ý tác thành cho chúng ta rồi. Giấy tờ ông cũng giao cho tôi cả. Sao? Chú nói linh tinh gì vậy? Nếu em không tin, em có thể gọi cho ông. Cố Đình Xuyên thong thả móc di động từ trong túi ra, đưa về phía Triệu Vy. Cô lưỡng lự vài giây rồi chộp lấy gọi ngay cho ông nội để kiểm chứng. Rất nhanh ông đã bắt máy. Biết cô đang ở cùng Cố Đình Xuyên nên không lo lắng gì. Giọng ông ồm ồm vui vẻ thừa nhận, còn bảo Cố Đình Xuyên là người đàn ông vô cùng được. Anh đủ trưởng thành, sau này sẽ bao bọc chăm sóc cô thật tốt. Ông đốc thúc cô hãy đi kết hôn, phần còn lại ông nội và phía nhà họ Cố lo liệu. Triệu Vy nhăn nhó, đang định phản bác thì nghe loáng thoáng chất giọng của Vũ Kim, nói ông đến giờ uống thuốc. Những lời đang định nói, bỗng dưng cô ngoan ngoãn nuốt xuống. Ông nội đang bênh cô, không thể khiến ông thêm phần phiền muộn. Triệu Vy gần như thỏa hiệp, nói thêm đôi ba câu thì cúp máy. Bộ dạng trầm mặc ngẫm ngợi, xong chợt nói. Cố Đình Xuyên, tôi là bạn gái cũ của cháu chú đấy. Chú không ngại ngùng, dùng lại đồ của cháu mình sao? Cố Đình Xuyên thẳng thắn trả lời rất nhanh. Không ngại, có lẽ khẩu vị của tôi khác người. Nhưng mà kết hôn liệu có quá nhanh không? Chú và tôi còn chưa qua giai đoạn tìm hiểu. Cố Đình Xuyên cười. Vy Vy, em bao nhiêu tuổi? 26. Còn tôi 38. Rất giỏi, đúng là tôi đã 38 tuổi rồi. 2 năm tới là tôi sẽ trở thành ông già 40 tuổi. Tôi không giống người trẻ các em, có thể yêu đương tìm hiểu 1-2 năm, thậm chí là 3-4 năm, rồi không hợp lại chia tay. Với tôi, hôn nhân rất quan trọng. Khi tôi đã đưa ra quyết định, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó cả cuộc đời. Triệu Vy, Cố Đình Xuyên tôi muốn cưới em. Triệu Vy bất chợt trở nên ngây dại, trái tim rộn ràng, đạp mạnh chưa từng thấy. Cô chưa bao giờ nghe được những lời mùi mẫn này. Cô quen Cố Tâm 8 năm, nhưng anh ta cũng chưa nghiêm túc như thế. Triệu Vy xao xuyến, khe khẽ cắn môi. Cố Đình Xuyên chậm rãi bước lại, hai tay vững chắc chế ngự ở chiếc eo thon của cô nói tiếp. Lời nói tuy thô nhưng rất chân thật. Thanh xuân của con gái rất ngắn, tôi không giống cháu tôi, quen em 8 năm trời, xong rồi tùy tiện nói lời chia tay, cưới chị gái em. Tôi càng không giống Cố Nhật Tâm, chỉ chơi em qua đường. Tôi muốn chơi em cả đời, muốn chịu trách nhiệm với em cho đến lúc chết. Triệu Vy đồng ý cưới tôi được không? Hãy trở thành thím của người yêu cũ của em. Cố Đình Xuyên, có ai như chú không? Toàn tính cưới bạn gái cũ của cháu ruột mình, còn bảo tôi trở thành thím của Cố Nhật Tân. Đúng là chỉ có tôi nhỉ? Em thấy thế nào? Gả cho Cố Đình Xuyên tôi chứ? Triệu Vy chu môi im lặng, khoanh tay trước ngực suy ngẫm, dáng vẻ đang do dự đắn đo. Ban đầu Triệu Vy thực sự chẳng muốn dính dáng một chút gì với nhà họ Cố, nhưng sau khi bị mọi người, ngay cả Cố Nhật Tâm cũng xúm lại trách móc, thì dường như cô đã có cái nghĩ khác. Triệu Vy nhất định phải khiến họ sáng mắt. Khóe môi cô khẽ cong lên một đường cười cười thích thú. Cố Đình Xuyên ở cạnh vẫn vô cùng điềm tĩnh, nhẫn nại nhìn Triệu Vy, chờ cô đưa ra câu trả lời. Triệu Vy sau một hồi lâu ngẫm ngợi, thông suốt đầu óc thì ngẩng mặt lên nhìn Cố Đình Xuyên, nhưng cô vẫn không muốn đồng ý quá dễ dàng, liền hờ hững đáp. Tôi trả lời thế nào, chú cũng đồng ý phải không? Cố Đình Xuyên cười nhẹ. Cục cưng, dù em trả lời thế nào, cũng phải gả cho Cố Đình Xuyên tôi. Ván đã đóng thuyền, không thể từ chối. Triệu Vi nhăn nhó cau mày khịt mũi bĩu môi. Ngang ngược, vậy chú có cần câu trả lời của tôi làm gì? Tôi muốn nghe quyết định của em, muốn nghe câu em bằng lòng cưới tôi. Chú đang cầu hôn tôi ư? Hay là đang đe dọa tôi? Cố Đình Xuyên khẽ rời cánh tay ra khỏi vòng eo cô, cẩn thận lấy từ trong túi áo ra hộp nhẫn, trang trọng đưa đến trước mắt cô, giọng nói thâm tình nhẹ nhàng. Triệu Vi, em bằng lòng gả cho anh không? Triệu Vi ngây ngốc, cúi đầu, nhìn hộp nhẫn trong tay anh. Cố Đình Xuyên chuẩn bị tươm tất vậy sao? Còn mang cả nhẫn kim cương? Tim Triệu Vi bỗng dưng đập thình thịch, cảm động không nguôi. Hóa ra được cầu hôn bất ngờ là thế này sao? Tuy rằng cô và Đình Xuyên chưa có tình cảm, nhưng mà lòng cô vẫn cứ bị xao xuyến rung động. Triệu Vi khẽ nuốt nước bọt, từ từ ngẩng mặt dè dặt hỏi. Chú chắc muốn cưới tôi không? Chắc hơn đinh đóng cột, đời tôi chỉ muốn cưới em. Triệu Vi danh mãnh, cong môi mỉm cười, sắc mặt tươi tắn, hồng hào, hiện lên hai má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu. Cô gật gật đầu đồng ý. Được, sau này chú không được hối hận đâu đấy. Sẽ không bao giờ. Triệu Vi kiêu ngạo, duỗi tay để Cố Đình Xuyên trao nhẫn. Nhìn thấy Triệu Vi ngoan ngoãn, khiến anh vui không tả xiết. Cuối cùng Triệu Vi đã đồng ý. Sau khi hai người dùng bữa xong xuôi, liền đi làm thủ tục kết hôn. Mọi thủ tục làm cũng rất lẹ. Chớp mắt, hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp. Ra khỏi cổng, Triệu Vi ngơ ngẩn, cầm tờ giấy trên tay. Đúng là nghĩ cũng thật buồn cười. Người cô yêu suốt 8 năm thì không danh không phận. Người cô gặp chỉ vài lần thì đã thành vợ chồng. Mà chớ trêu, còn là chú của người yêu cũ. Triệu Vi à, mày quả nhiên là có vận đào hoa. Không đúng, hẳn là ông trời thấy cô đáng thương mới giúp cho mà trả thù chăng? Nhưng dây tơ hồng này nối cũng thật rối ren. Triệu Vi ôm mặt thở dài. Cố Đình Xuyên ở bên thấy biểu cảm đó của cô thì nhíu mày hỏi. Sao, em hối hận rồi à? Triệu Vi dề dà ngẩng đầu nhìn Cố Đình Xuyên. Đúng là có hơi nóng vội, kết hôn cũng quá nhanh. Nhưng Triệu Vi không hề hối hận. Ngắm nghía Cố Đình Xuyên cũng không tồi. Anh cao giáo đẹp trai, trưởng thành, gia thế khủng, mọi thứ hơn hẳn Cố Nhật Tân. Chỉ mỗi tội tuổi tác, nhưng mà chuyện đó không thành vấn đề. Triệu Vi phồng má nổi hứng chọc ghẹo. Đúng là có một chút. Cố Đình Xuyên xoay sang, mạnh mẽ giữ lấy cằm cô, nét mặt không hài lòng đáp. Muộn rồi cục cưng. Dứt lời, Cố Đình Xuyên duỗi tay rất nhanh, cướp mất tờ giấy trên tay Triệu Vi. Cô nhảy lên muốn giật, nhưng căn bản chiều cao không lại với anh. Cô nhăn nhó miệng càm ràm. Tôi muốn giữ nó. Không được, để anh. Em giữ sẽ mất đấy. Sao chú biết tôi giữ sẽ mất hả? Đồ già khó tính. Cố Đình Xuyên bật cười, cúi đầu nhìn Triệu Vi. Gương mặt không hề giận, ngược lại còn rất sảng khoái thừa nhận. Đúng là bề ngoài anh lớn tuổi, nhưng nội thất bên trong chỉ như trai trẻ 18 thôi. Bảo bối nhỏ, em có muốn ăn không? Miễn phí. Triệu Vi mím môi nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Đồ già, không nên nết, giữa ban ngày ban mặt, dám buông ra mấy lời tùy tiện này. Triệu Vi xấu hổ quay sang hướng khác, bất ngờ Cố Đình Xuyên cúi đầu thì thầm vào bên tai cô. Dù gì chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi, em còn xấu hổ gì chứ? Anh là của em mặc sức sử dụng đi. Triệu Vi nổi hết cả da gà, đẩy anh ra trừng mắt lườm. Tôi không thèm, tôi bận rồi. Em muốn đi đâu? Tạm thời tôi muốn dọn về nhà sống với ông nội tôi. Chuyện chúng ta kết hôn, tôi chưa muốn ai biết. Mong chú hãy giữ bí mật. Được, tôi nghe theo em. Vậy tạm biệt chú, tôi cần về nhà dọn một chút đồ. Triệu Vi vừa bước, liền bị Cố Đình Xuyên giữ lại. Mặt mũi bất mãn thở dài. Cứ thế mà đi à? Chứ chú muốn sao? Dĩ nhiên là phải để chồng em phụ một tay rồi. Triệu Vi không từ chối. Dẫu sao đồ của cô khá nhiều, một mình không thể nào dọn hết. Có Cố Đình Xuyên kể ra cũng đỡ đi vài phần. Triệu Vi gật đầu đưa anh về nhà. Dù đã cố gắng, lọc nhất có thể, nhưng mà đồ đạc của Triệu Vi vẫn đầy ụ 4 chiếc vali lớn. Lúc sắp xếp xong, cô nằm vật ra ghế thở dài, lau mồ hôi trán, miệng cảm thán. Quả thực là con gái, tới cô còn không ngờ bản thân lại mua nhiều như vậy. 4 vali này chỉ là một phần ít, vẫn còn rất nhiều. Cố Đình Xuyên từ phía ngoài đem cốc nước cam đi vào đưa cho cô cười hỏi. Dọn nữa không em? Triệu Vi nhận lấy cốc nước uống từng chút, trợn mắt lắc đầu, xua tay lia lịa. Không, không dọn nữa, đã đủ rồi. Tôi mệt sắp chết rồi đây này. Tạm thời lấy nhiêu đấy thôi, khi nào cần tôi sẽ tự về lấy sau. Cố Đình Xuyên nhìn mớ hỗn độn trong phòng thì bật cười. Anh điềm đạm chậm rãi, ngồi xuống ghế để hai chân của cô lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa bóp, ôn hòa quan tâm. Mệt lắm hay sao? Đúng vậy, rất mệt, làm con gái thật khổ. Triệu Vi thong thả để Cố Đình Xuyên bóp chân, tận hưởng sự dễ chịu. Anh sau khi massage một lúc cho cô thì khẽ nói tiếp. Em nghỉ ngơi một lúc đi, anh đi dọn dẹp lại, sau đó sẽ đưa em về nhà. Triệu Vi thở dài không nói gì, dáng vẻ lười nhác nhấc chân ra khỏi đùi Cố Đình Xuyên. Anh đứng dậy, bước đến bắt tay vào dọn. Triệu Vi nằm dài trên ghế, tròn xoe hai mắt ngắm nhìn. Bộ dạng của Cố Đình Xuyên lúc nhập tâm, làm việc, quả thực hút hồn. Nam tính mạnh mẽ khiến Triệu Vi thất thần. Bỗng dưng trong đầu Triệu Vi dấy lên sự hiếu kỳ, khóe môi cong lên mấp máy gọi. Chú Đình Xuyên. Sao? Tôi là người phụ nữ thứ mấy của chú? Cố Đình Xuyên không chút do dự, thẳng thắn đáp lời. Đầu tiên. Triệu Vi mắt chữ O, mồm chữ A, ngẩng mặt lên. Người đầu tiên ư? Mẹ ơi, không đùa đấy chứ. Bản thân anh đã 38 tuổi, chả nhẽ chưa một lần yêu ai? Có quỷ mới tin. Cố Đình Xuyên thấy đột nhiên cô im bặt thì dừng động tác, quay đầu cười hỏi. Em không tin à? Triệu Vi khoanh tay bĩu môi. Có ma mới tin. Cục cưng, em muốn tự mình kiểm tra không? Triệu Vi nghe xong tá hỏa ngồi dậy, chạy thật nhanh ra ngoài. Cái tên biến thái, Cố Đình Xuyên, hở một chút lại bảo cô kiểm tra. Thấy Triệu Vi hoảng loạn, co cẳng chuồn, làm anh phụt cười, lắc đầu, rồi tiếp tục trở lại dọn dẹp. Khoảng tầm gần 30 phút, Triệu Vi đi lên, miệng nhai nhồm nhòm trái cây. Vừa đẩy cửa ló đầu vào, mà cô đứng hình khựng lại tại chỗ khi phát hiện Cố Đình Xuyên đã một tay dọn sạch đống bừa bãi mà vừa rồi cô bày biện ra. Căn phòng bây giờ sạch tưng, gọn gàng vô cùng. Cố Đình Xuyên vừa rửa tay xong, vừa từ phòng tắm đi ra, trông thấy cô, cứ thẫn thờ liền gọi. Vi Vi, em sao thế? Triệu Vi giật mình, chậm rãi đi lại, bái phục ca ngợi. Chú Cố, chú đỉnh thật, căn phòng bừa bộn như thế mà chú dọn trong vòng chưa đến một giờ đồng hồ à? Cố Đình Xuyên cười. Dọn phòng cho vợ, dĩ nhiên sẽ khác. Triệu Vi hừ lạnh, nhưng trong lòng thầm kính nể Cố Đình Xuyên. Vừa rồi cô còn nghĩ anh chắc hẳn sẽ dọn không kịp, thì để ngày mai cô sẽ gọi người tới nhà dọn tiếp. Cơ mà không ngờ, chớp nhoáng đã xong xuôi. Triệu Vi gật gật ngắm nghía, bàn tay linh hoạt tách muối quýt ăn ngon lành, sẵn tiện cũng đưa đến miệng Cố Đình Xuyên. Anh thuận thế, há ăn, vừa nhai vừa nói. Bây giờ anh đưa em về nhà. Triệu Vi lắc lắc đầu, tiếp tục đút quýt lên miệng anh, hành động vô cùng thuần thục, tự nhiên. Cố Đình Xuyên mỉm cười, há miệng ăn tiếp. Triệu Vi cất giọng từ chối. Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Chúng ta hiện tại chưa được công khai. Em lái xe sao? Không, tôi bắt taxi rồi. Ừ. Cố Đình Xuyên không nhiều lời. Anh hiểu ý định của cô nên rất ngoan, phối hợp theo. Anh cẩn thận giúp Triệu Vi đưa cả bốn vali xuống lầu. Còn cô thong thả thảnh thơi đi bên cạnh. Trên tay còn cầm theo hai trái quýt, vừa đi vừa nhâm nhi. Nhiệt tình đút cho cả Cố Đình Xuyên. Mà dường như được vợ đút cho, nên trái quýt cũng ngon hơn 10 phần. Ánh mắt cưng chiều của Cố Đình Xuyên nhìn sang cô, còn Triệu Vi thì cứ tung tăng, hồn nhiên, chả để ý đến hành động ngọt ngào bản thân đang làm. Ở phía dưới tòa chung cư, hai chiếc taxi đã chờ trước đó, một chiếc chở đồ, một chiếc chở Triệu Vi. Sau khi chờ bỏ vali xong, Triệu Vi xoay người. Cảm ơn chú, tôi về trước đây. Cố Đình Xuyên rầu rĩ, sải bước đi lên, nghênh ngang ôm lấy eo cô. Giữa thanh thiên bạch nhật nên Triệu Vi có chút ngại. Cô trợn mắt căng thẳng, đẩy người anh ra. Cố Đình Xuyên, em cứ thế mà đi à? Chúng ta là vợ chồng mới cưới, giờ còn phải xa em, tôi sao chịu nổi? Triệu Vi thầm hít thở sâu, ánh mắt dè dặt nhìn xung quanh một lượt thấp giọng. Vậy chú muốn sao? Hôn anh đi. Cái gì? Chú điên rồi à? Biết chỗ này là đâu không? Không hôn, anh ôm em đến tối đấy. Triệu Vi phút chốc cứng họng. Cô đúng là điên mới đồng ý cưới một người mặt dày như Cố Đình Xuyên. Sao mà chú và cháu khác nhau một trời một vực như vậy? Cố Nhật Tâm không bao giờ có những yêu cầu ấu trĩ thế này. Quả nhiên ông chú già lắm chuyện. Triệu Vi nhẫn nhịn, dù gì cô cũng không muốn đứng đây mãi, kẻo lại trễ nải công chuyện làm ăn của tài xế. Triệu Vi láo lia nhìn tứ phía, thấy không có ai, liền duỗi tay ôm trọn khuôn mặt anh, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Đình Xuyên. Dường như muốn trách tội, nên trước khi rời khỏi, cô còn cố tình khẽ cắn một cái. Mặc dù đau, nhưng Cố Đình Xuyên cười cười rất tươi. Triệu Vi hậm hực, đã được chưa? Cố Đình Xuyên xoa đầu Triệu Vi hài lòng. Được rồi, em về nhớ gọi cho anh. Biết rồi. Cố Đình Xuyên buông tay bước tới mở cửa cho Triệu Vi. Nhìn chiếc xe đi khuất, anh liền lấy di động, nhắn tin cho ai đó, xong cũng rời đi. Tại nhà họ Triệu, biết tin Triệu Vi sắp quay về, Vũ Kim mong đợi đứng chờ sẵn ngoài cổng. Trông thấy hai chiếc taxi, Vũ Kim lật đật bước ra. Triệu Vi từ trên xe đi xuống, mỉm cười áy náy. Vũ, hôm qua con có chút việc không thể ở lại, cũng không kịp thông báo cho Vũ. Con xin lỗi. Vũ Kim xua tay. Không sao, giờ con về nhà Vũ rồi. Khi nãy Vũ nghe con gọi, mà mừng quá trời quá đất. Vi Vi à, con mau vào nhà nghỉ ngơi đi, để Vũ gọi người mang đồ vào cho. À, lão gia đang trong thư phòng mong con đấy. Vâng ạ. Triệu Vi gật gật đi vào, vô tình nhìn thấy chiếc xe Cố Nhật Tâm, cô bất giác thở dài. Bước chân của Triệu Vi càng nhanh, vừa vào nhà đã bắt gặp cảnh tượng mẹ con Triệu Vân đang cười nói rôm rả với Cố Nhật Tâm. Ba người họ sau khi thấy Triệu Vi xuất hiện thì đột nhiên im hẳn. Triệu Vân vội vã đứng dậy, vờ vĩnh bất ngờ hỏi. Vi Vi à, em về rồi hả? Mau qua đây ngồi đi. Triệu Vi liếc sang, cô cực ghét cái nét giả tạo của chị ta. Thật nuốt không trôi, chị ta đeo mãi cái mặt nạ đó, không cảm thấy mệt ư? Triệu Vi phớt lờ đi thẳng vào phòng ông nội. Triệu Vân tức đến nghiến răng, nhưng vẫn phải tỏ ra cao thượng bao dung cười cười. Cố Nhật Tâm nhớ tới chuyện tối hôm qua thì tâm tình đột ngột khó chịu. Anh thật muốn bước đến hỏi cho rõ chuyện Triệu Vi đang quen ai, nhưng vì đang có mẹ con Triệu Vân, buộc anh phải nén lại. Bà Tuyết căng mắt lườm bóng dáng Triệu Vi, xong nắm tay Triệu Vân kéo ngồi xuống, định hỏi chuyện Nhật Tâm tiếp, thì thấy phía ngoài, hành lý lỉnh kỉnh chuyển vào. Bà Tuyết chau mày cao giọng. Là đồ đạc của ai thế? Một người làm cẩn thận đáp. Dạ là của cô Vi. Cô Vi chuyển về nhà sống thưa bà. Nghe xong bà Tuyết giật hồn, hoảng hốt, trong lòng ngược xuôi lo lắng. Khi Triệu Vi quay về, nó trở về, lại tranh giành tài sản với Triệu Vân và Dĩ Phong đây mà. Còn nhỏ ma danh. Vũ Kim đi vào thúc giục. Mau mang lên lầu cho cô Vi đi. Dạ vâng. Người làm nhanh chóng đưa 4 chiếc vali lên tầng 2. Triệu Vân siết chặt vành váy, bộ dạng không cam tâm nhìn sang mẹ. Bà Tuyết im lặng không nói gì. Bây giờ cười cũng không nổi, nhưng tạm thời bà ta không thể làm gì. Cố Nhật Tâm ngồi đần ở bên cạnh, cũng chẳng hơi đâu để ý nét mặt của hai người kia. Trong đầu anh ta lúc này chỉ toàn hình ảnh Triệu Vi. Ruột gan bứt rứt khó chịu, muốn biết cô rốt cuộc là đang quen ai. Sau khi nói chuyện với ông nội xong, Triệu Vi liền về phòng. Vừa lên đến nơi, đã thấy Cố Nhật Tâm, dường như anh ta đang chờ cô. Cố Nhật Tâm hậm hực bước lại, kéo lấy cánh tay cô sang một góc, nóng giận truy hỏi. Vi Vi, em đang quen ai? Triệu Vi bật cười mỉa mai. Anh rể, anh kéo tay em như thế này không phải phép đâu. Trả lời anh, em đang quen ai? Triệu Vi hất mạnh cánh tay Cố Nhật Tâm ra. Rõ ràng anh ta cảnh cáo cô không được đi quá giới hạn. Vậy nhìn xem, anh ta đang làm cái gì? Anh ta đang ghen ư? Triệu Vi nhếch mép khinh thường. Anh ta nghĩ bản thân còn tư cách không? Triệu Vi cô lúc yêu sẽ yêu hết mình, nhưng khi đã chia tay, tuyệt nhiên cô không muốn tiếp tục mập mờ dây dưa. Cố Nhật Tâm trong mắt cô lúc này không đáng để cô phải hạ mình níu kéo. Triệu Vi khoanh tay trước ngực nghênh ngang đáp. Tôi quen ai thì cũng không liên quan tới anh. Cảm phiền anh đừng đi quá giới hạn. Cố Nhật Tâm vẫn ngoan cố, anh ta ghì chặt bả vai cô nghiến răng. Vi Vi, em mới chia tay anh mà đã vội vàng đến với kẻ khác rồi sao? Em là loại phụ nữ lẳng lơ vậy à? Triệu Vi nhíu mày quát. Cố Nhật Tâm, anh nói mà không ngượng mồm à? Anh thì sạch sẽ gì? Anh lên giường với chị gái tôi, làm chị ta có bầu. Bây giờ anh lại còn quay qua trách tôi à? Bảo tôi phải chung tình với loại người như anh à? Nằm mơ đi, đồ khốn ạ. Em... đúng là tôi đang quen bạn trai đấy. Thì làm sao? Anh ấy tốt hơn anh gấp vạn lần. Triệu Vi, rốt cục là thằng khốn nào? Nhìn nét mặt giận dữ của Cố Nhật Tâm mà Triệu Vi vô cùng hả hê. Rồi từ từ anh rể cũng sẽ biết ngay thôi. Nhưng tốt nhất là anh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Chứ tôi sợ anh sốc mà ngất đấy. Cố Nhật Tâm đang định nói thì bỗng dưng Triệu Vân đi lên. Nhìn thấy Cố Nhật Tâm thân thiết với Triệu Vi mà lòng chị ta dậy sóng. bước chân nhanh chóng đi lại. Cố Nhật Tâm vội thu tay về, mỉm cười thấp giọng gọi. Vân. Triệu Vân chưa gì đã ôm chặt cánh tay Cố Nhật Tâm ra vẻ. Nhìn Triệu Vi, Diễn nét hiền lành hỏi. Vi Vi, hai người có chuyện gì sao? Sao chị thấy em và Nhật Tâm căng thẳng thế? Đi mà hỏi chồng chị ấy, đồ thần kinh. Triệu Vi xoay người đi thẳng vào phòng. Gương mặt Triệu Vân phút chốc cứng ngắc. Cố Nhật Tâm vuốt ve mái tóc Triệu Vân lấp liếm. Em đừng lo, anh chỉ hỏi vài điều. Mà Vi Vi càng lúc càng cứng đầu khó bảo. Triệu Vân cười. Con bé xưa nay vẫn vậy mà, anh đừng giận. Ừ, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Vâng ạ. Triệu Vân ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Tuy rằng ngoài miệng cười, không hỏi nhiều, nhưng mà trong lòng thì đang khó chịu vô cùng. Chân chị ta chậm rãi bước theo Cố Nhật Tâm, nhưng đầu khẽ nghiêng sang, ánh mắt hung hãn, lườm liếc về hướng phòng Triệu Vi. Bàn tay bất giác siết chặt, phải giả vờ là phụ nữ hiểu chuyện, rộng lượng, làm chị ta muốn điên. Vừa rồi chị ta suýt nữa không kiềm chế được bản thân. Triệu Vi bước vào phòng, ngã nhoài ra giường nằm xuống, tận hưởng sự sảng khoái. Cô lấy di động nhắn tin qua loa cho Cố Đình Xuyên, xong xuôi liền gọi cho bản thân Cẩm Mai. Cô thông báo chuyện đã kết hôn, Cẩm Mai nghe mà tá hỏa, trách cô vì sao lại vội vàng như vậy, hôn nhân không phải trò đùa. Nhưng khi biết người Triệu Vi kết hôn là ai, Cẩm Mai liền nhanh chóng thay đổi ý định. Cẩm Mai giơ tay ủng hộ nhiệt tình, còn bảo Triệu Vi phải khiến Cố Nhật Tâm và cả Triệu Vân nổ đom đóm mắt. Nghe Cẩm Mai cười khanh khách hả hê, mà Triệu Vi cũng không thể nhịn được. Tán gẫu với Cẩm Mai xong, Triệu Vi đánh một giấc tới tận tối. Đến khi Vú Kim lên gọi xuống ăn cơm, cô mới dề dà bò dậy. Đối mặt với Triệu Chí Thành, Triệu Vi vẫn rất ung dung. Triệu Chí Thành đã biết cô dọn về ở, nhưng vẫn không nói gì. À không, không phải là không nói, mà là chưa có thời điểm. Cũng bởi ông nội đang bệnh, ba cô không muốn trong nhà, lại tiếp tục nháo nhào mới nhẫn nhịn im. Nhưng dù ba cô không nói, thì cũng chưa chắc bà Tuyết chịu để yên. Hẳn là bà ta sẽ thỏ thẻ, ép ba cô đuổi cô đi. Nhưng Triệu Vi mặc kệ. Buổi tối cô đang vọc điện thoại, thì phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó là bóng dáng Triệu Dĩ Phong bước vào. Trên tay còn cầm theo một cốc sữa. Cậu mỉm cười đi lại. Chị uống đi rồi ngủ. Triệu Vi không ngẩng đầu, hờ hững lạnh lùng đáp. Không uống, cậu mau đi ra ngoài. Chị sợ em bỏ thứ gì sao? Em sẽ không làm như vậy đâu, chị yên tâm. Triệu Vi thở dài ngẩng mặt. Cô biết trong nhà này, Dĩ Phong là người rất vui khi cô đồng ý quay về. Nhưng như thế cũng không khiến cho cô dịu lòng thương, mà hết căm ghét ba người họ. Triệu Vi lạnh giọng. Dĩ Phong, dù cậu làm gì tôi vẫn sẽ ghét cậu. Em biết, nhưng em không ghét chị. Em không làm những chuyện này để lấy lòng chị, nên chị không cần cảnh sát. Em làm là tự nguyện và vì em thương chị. Nói xong, Triệu Dĩ Phong liền đặt cốc sữa xuống bàn, rồi xoay người ra khỏi phòng. Triệu Vi im lặng, nhìn theo cảm giác cứ mơ hồ, đặc biệt là chữ thương Dĩ Phong thốt ra, làm cô nổi da gà. Triệu Vi thẫn thờ ngồi một lúc, xong chùm chăn ngủ, cốc sữa cũng chả thèm đả động. Hôm sau Triệu Vi vẫn đi làm bình thường, buổi trưa họp xong, cô nhận được điện thoại của Cố Đình Xuyên. Triệu Vi chậm gì bắt máy. Alo, cục cưng, đi ăn trưa với anh nhé. Không đi, tôi bận rồi, chú ăn một mình đi. Đầu dây phát ra tiếng cười, mặc dù luôn bị Triệu Vi phũ phàng, nhưng Cố Đình Xuyên vẫn cứ thích. Anh mặt dày đeo bám. Em bận cái gì? Là vợ chồng với nhau, sao em cứ bỏ anh thế? Tôi bận đi mua đồ lót. Thế nào, chú muốn đi không? Đi. Cố Đình Xuyên, đồ biến thái nhà chú, đến chuyện này mà chú cũng muốn ư? Sao ra mặt chú dày thế hả? Chú không biết ngại à? Cố Đình Xuyên càng cười lớn. Vi Vi, vậy là em chưa biết rồi. Những việc này với anh không hề ngại. Triệu Vi nghẹn giọng. Chú, không phải em đang nói anh chưa hiểu gì về em hay sao? Đây hẳn là thời điểm tốt để anh hiểu về em, từ trong ra ngoài luôn. Cục cưng, anh đang ở dưới rồi, em mau xuống đi. Cố Đình Xuyên, chú biến thái vừa thôi. Cục cưng mau xuống đi, chú đưa bé đi mua đồ lót. Chú, Triệu Vi đang định cao giọng mắng chửi, thì đầu dây đã thẳng thừng cúp máy. Cô nhăn nhó vò đầu, đúng là ngốc mới dùng cách này với Cố Đình Xuyên. Anh không những không ngại mà ngược lại còn vô cùng hào hứng. Cái con người đấy, da mặt làm bằng thứ gì mà dày thế không biết nữa. Tưởng rằng sẽ khiến Cố Đình Xuyên xấu hổ, ai dè lại thành bản thân lâm vào con đường tiến thoái lưỡng nan, khó khăn thế này. Cô ì à ì ạch, ngồi ở phòng làm việc không chịu đi. Mãi một lúc sau, khi Cố Đình Xuyên gửi tới đoạn tin nhắn thúc giục cô, thì cô mới miễn cưỡng cầm túi sách, đứng lên mà đi xuống. Triệu Vy đi trong lén lút, bởi hiện tại cô chưa muốn công khai mối quan hệ. Cô phải đợi cho Cố Nhật Tâm và người chị thân yêu của mình một sự bất ngờ. Triệu Vy xuống tới nơi, liền nhìn thấy xe của Cố Đình Xuyên đậu cách đó không xa. Thư ký kiêm luôn tài xế của anh bước xuống xe lịch sự mở cửa chờ cô. Triệu Vy vuốt ngực thầm thở phào. Cũng may là Cố Đình Xuyên hiểu ý, Triệu Vy nhanh chóng đi tới. Lâm Vũ mỉm cười cúi đầu. Chào cô Triệu, mời cô. Chào anh, cảm ơn. Triệu Vy khách sáo, đáp xong, liền ngồi vào trong xe, không cho người kia có thời gian lên tiếng. Miệng cô đã vang vẳng, giọng nói hờn dỗi trách móc. Cố Đình Xuyên, chú quá quát lắm rồi. Cố Đình Xuyên thong dong duỗi tay cưng chiều, xoa đầu Triệu Vy, khóe môi cong lên cười thảnh thơi hỏi lại. Anh làm cái gì sai hả? Là em ngỏ lời trước. Hơn nữa anh là người thương vợ, dĩ nhiên sẽ không bao giờ từ chối. Chú! Triệu Vy trừng to hai mắt, đang định phản bác, bỗng dưng im bặt. Cô hoảng hốt khi trông thấy một người quen, liền cuống cuồng vội vã khom lưng cúi mặt xuống. Hành động của cô khiến Cố Đình Xuyên giật mình, cơ thể cường tráng, phút chốc thẳng tắp căng thẳng. Cố Đình Xuyên khó khăn nuốt nước bọt, khàn giọng lên tiếng. Vy Vy, em làm gì thế? Chú mau quay mặt đi, kẻo bị phát hiện bây giờ. Cố Đình Xuyên nhíu mày. Là ai? Cố Nhật Tâm, cháu ruột của chú chứ còn ai nữa. Triệu Vy hậm hực lên tiếng. Thực sự chẳng biết Cố Nhật Tâm đến công ty của cô làm cái gì, nhưng trước mắt cô không thể để anh ta nhìn thấy. Cố Đình Xuyên thở dài chậm rãi, quay mặt nhìn ra. Quả thật là cháu trai của anh, nhưng căn bản anh cũng chả mấy quan tâm bằng việc Triệu Vy làm lúc này. Cố Đình Xuyên liếm môi. Bên ngoài không thấy em yên tâm. Nhưng mà xe của chú, chả nhẽ Cố Nhật Tâm không biết ư? Anh sẽ đổi xe, còn bây giờ em mau ngẩng mặt lên đi. Tại sao? Cố Đình Xuyên dứt khoát không cho Triệu Vy có thời gian nói hết câu, liền thẳng thừng cắt đứt. Chất giọng cương nghị vang lên. Em úp mặt sai chỗ rồi, mau ngẩng lên, bằng không bây giờ chúng ta về nhà. Triệu Vy nhíu mày sững sờ. Lúc giác ngộ ra bản thân, liền trở nên xấu hổ ngại ngùng vô cùng. Cô nhanh chóng ngẩng đầu, ngồi thẳng lưng, gương mặt phút chốc đỏ bừng, quay sang hướng khác, toàn thân nóng ran. Là do vừa rồi cô luống cuống quá mới như vậy, chứ ai thèm úp mặt vào. Cố Đình Xuyên che miệng ho mạnh vài tiếng, che giấu sự ngượng nghịu lúc này. Lâm Vũ ngồi ở phía trước, thông qua gương chiếu, chỉ biết bụng môi nén cười. Triệu Vy vuốt lại tóc tai, quay mặt cười gượng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Cố Đình Xuyên im lặng không đáp, dưới cổ yết hầu cuộn lên vài vòng, bộ dạng như đang phải kiềm chế. Cô mím môi, ánh mắt lơ đánh nhìn xuống, phát hiện quần Cố Đình Xuyên phồng lên bất thường. Cô trợn mắt buột miệng hỏi. Chú Cố, chú giấu gì trong người à? Dứt lời, Triệu Vy vội vàng sờ vào mặt mình kiểm tra xem liệu có bị thương không. Bởi sắp tới cô phải dự sự kiện sản phẩm ra mắt, nên khuôn mặt này hiển nhiên không thể bị thương được. Vì câu hỏi trẻ con của cô khiến Lâm Vũ suýt nữa phụt cười. Mặt mũi Cố Đình Xuyên đen hơn nhọ nồi khi nghe cô hỏi như vậy. Anh quay qua nhìn ai kia chăm chăm. Triệu Vy mở điện thoại soi mặt lẩm nhẩm. Suýt nữa là mặt bị thương rồi. Cố Đình Xuyên câm nín, ngửa đầu vỗ trán ra lệnh. Lái xe đi. Dạ vâng. Lâm Vũ nhanh chóng lái xe chạy đi. Triệu Vy tắt điện thoại tiếp tục hỏi. Này, chú giấu gì đấy? Mau lấy ra đi. Không có, em đừng làm ồn nữa. Triệu Vy bật cười giễu cợt. Rõ ràng là có dấu. Chú lấy ra đi cho thoải mái. Chứ nhìn xem, quần gần như sắp bung chỉ rồi kia kìa. Chỗ này là nơi giấu thằng đệ. Cố Đình Xuyên chỉ tay khàn giọng nhắc khi bị Triệu Vy kích thích. Tâm anh đã cố lặng, nhưng mà cô lại cứ không cho. Ánh mắt nóng hôi hổi của Cố Đình Xuyên nhìn sang. Triệu Vy nghe liền giật mình đưa tại chỗ. Nụ cười trên môi cũng dần dần đông cứng biến mất. Lúc này Triệu Vy không dám nhìn xuống. Cô cắn chặt hàm răng, khẽ nhích người gần góc cửa thì nghe Cố Đình Xuyên nói tiếp. Thế nào, em còn muốn anh lấy ra nữa không? Anh mà lấy ra, em sẽ mệt đấy. Triệu Vy hoảng hồn, miệng lắp bắp xua tay. Không, không cần, chú cứ giấu luôn đi. Cô né tránh ngồi ở sát mép cửa, gương mặt đỏ bừng vì ngại. Lâm Vũ vừa lái xe, vừa phải nén tiếng cười lại. Triệu Vy ngó lơ, vờ vĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bỗng dưng, nghe thấy Lâm Vũ lên tiếng, chất giọng rất nhẹ. Anh Xuyên, nước đây ạ. Triệu Vy len lén, liếc mắt nhìn lên, thấy Lâm Vũ đang đưa chai nước suối xuống. Cố Đình Xuyên lười biếng, duỗi tay nhận lấy, miệng khàn khàn khẽ đáp hai chữ cảm ơn, rồi mở ra uống vài ngụm lớn. Triệu Vi phồng má, dù biết rõ nhưng vẫn làm ra vô tội, ngoan ngoãn im thin thít suốt quãng đường. Cô cũng không dám quay qua xem Cố Đình Xuyên thế nào, hoàn toàn làm mặt phất lờ. Mà Cố Đình Xuyên cũng vậy, chả thấy nói câu nào. Bầu không khí trong xe im ắng ngột ngạt. Tới lúc đến trung tâm thương mại, Triệu Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vội quay sang nhìn Cố Đình Xuyên, ánh mắt lại lơ đễnh để ý cái kia. May mắn phía dưới đã nguôi ngoai xẹp xuống. Triệu Vi cười gượng ngẩng mặt. Nếu chú không ổn thì ở đây chờ tôi đi. Anh sẽ đi cùng em. Triệu Vi bĩu môi, thực sự quá ngoan cố. Vẫn cứ kiên quyết đi cùng cô hay sao? Triệu Vi thở dài một hơi cũng đành thôi. Thiệt tình, cô đến trung tâm thương mại không phải để mua đồ lót như ban đầu đã nói, mà cô đi kiểm tra gian hàng mỹ phẩm nhỏ của mình buôn bán thế nào thôi. Mắt thấy Triệu Vi dề dà, Cố Đình Xuyên liền lên tiếng hỏi. Em ngại à? Triệu Vi ngước nhìn không đáp. Cố Đình Xuyên cười. Có gì mà phải ngại, mau đi thôi. Cố Đình Xuyên bước xuống, chu đáo mở cửa xe cho cô. Triệu Vi vỗ trán ngán ngẩm, quả nhiên là con người mặt dày. Triệu Vi cầm túi sách chậm rãi đi ra. Đằng nào đã lỡ miệng nói rồi, thôi thì cô sẵn tiện sẽ lượn vài vòng đi mua mấy chiếc váy ngủ và nội y bên trong luôn. Triệu Vi kiêu ngạo hiên ngang đi trước. Cố Đình Xuyên sải bước đi lên. Hai người đều đi qua khu cần mua. Nhân viên vừa nhìn thấy liền chuyên nghiệp cúi đầu chào. Triệu Vi mỉm cười xong, như thói quen đi vài vòng chọn những bộ nhẹ nhàng tình cảm hợp với bản thân. Cố Đình Xuyên thì cứ đi theo bên cạnh, mặc dù thi thoảng có nhân viên dòm ngó nhưng mặt anh vẫn rất tỉnh bơ. Triệu Vi đang định cầm lên một bộ nội y liền bị Cố Đình Xuyên cản lại. Anh thản nhiên góp ý khiến Triệu Vi sượng chân. Em lớn rồi, đừng mặc những thứ trẻ con này. Cô nhíu mày nhìn, thấp giọng. Chú bị thần kinh à? Cái gì mà trẻ con? Nó rất trẻ con, không hợp với đường nét trên cơ thể của em. Em nên mặc những thứ trưởng thành hơn, cụ thể mấy cái kia kìa. Vừa nói, Cố Đình Xuyên vừa ung dung chỉ tay về một hướng. Triệu Vi bực bội, nhìn theo, suýt nữa bật ngửa ra sàn. Cô bàng hoàng trợn mắt, vì mấy cái Cố Đình Xuyên nói đến là những bộ đồ lót phong phanh dễ đứt. Kết cấu là một khối tam giác và cọng dây mỏng manh. Không phải Triệu Vi cổ hủ, mà tại cái đó cô mặc không quen. Thực ra bản thân Triệu Vi cũng có, nhưng mỗi lần mặc cứ cộm vương vướng thế nào ấy. Cô lườm nguýt, gần như nghiến răng nói. Cố Đình Xuyên, chú điên rồi, chú thích thì tự đi mà mặc, tôi không cần. Cục cưng mặc cho anh ngắm đi. Chú! Triệu Vi còn chưa kịp mắng hết câu, đã thấy Cố Đình Xuyên quay qua nói với nhân viên, bộ dạng vô cùng thản nhiên. Gói lại giúp tôi những bộ ở đằng kia. Nữ nhân viên nhìn theo hướng chỉ của anh, mỉm cười gật đầu. Dạ vâng ạ. Và cả mấy chiếc váy ngủ mặc như không mặc này. Triệu Vi xây sầm đầu óc, mặt vừa đỏ vì ngại. Cô cơ hồ còn thấy nữ nhân viên quýt nữa thì cười vì câu nói trần trụi của Cố Đình Xuyên. Triệu Vi hậm hực, duỗi, đưa tay véo mạnh vào bên hông anh, tức tối gằn giọng cảnh báo. Chú có thôi đi không? Chú lấy thì tự đi mà mặc nhé. Triệu Vi nói xong liền quay người bỏ đi. Cô lấy một chiếc váy ngủ khác trở vào trong thử. Cố Đình Xuyên léo đéo theo sau thì bị cô nhăn mày ngăn lại. Tôi thay quần áo, chú cũng muốn vào hả? Không được sao? Triệu Vi hít sâu một hơi, định mở miệng quát cho Cố Đình Xuyên tỉnh táo ra thì thấy anh cười nói tiếp. Cục cưng thay đi, anh ở bên ngoài chờ. Triệu Vi nhanh chóng đi vào phòng thử đồ. Cố Đình Xuyên đi lòng vòng ngắm nghía thêm vài mẫu. Ưng được cái nào, Cố Đình Xuyên liền bảo nhân viên gói lại hết, mặc dù biết rõ Triệu Vi rất ghét. Trong lúc đang phân vân giữa bộ màu hồng và màu đỏ thì bất ngờ anh nghe thấy một tiếng gọi. Chú Xuyên. Cố Đình Xuyên quay mặt thì trông thấy cháu trai Cố Nhật Tâm. Cố Nhật Tâm ngỡ ngàng, bộ dạng sốc vô cùng khi bắt gặp chú ruột mình xuất hiện ở chỗ này. Anh ta cười cười hoài nghi thăm dò. Chú Xuyên làm gì ở đây thế ạ? Cố Đình Xuyên ngược lại không hề hoảng. Anh cũng không sợ việc bị cháu trai phát hiện. Cố Đình Xuyên cong môi, ung dung đáp. Chú đưa bạn gái đi mua đồ lót. Sao? Bạn gái ạ? Ừ. Cố Nhật Tâm dắt tay người phụ nữ bên cạnh bước lại gần, vui mừng nói. Chú Xuyên có bạn gái rồi sao? Cả nhà mà biết, chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng công nhận là chú giấu thím kỹ thật đấy. Tới bây giờ mới chịu thừa nhận. Cố Đình Xuyên chỉ cười nhẹ. Cố Nhật Tân ôm eo cô gái vội vàng giới thiệu. Triệu Vân, đây là chú của anh, Chú Đình Xuyên. Triệu Vân thẹn thùng cười cúi đầu. Cháu chào chú. Chú Xuyên, đây là vợ sắp cưới của cháu tên là Triệu Vân, con gái đầu của nhà họ Triệu. Do những lần trước về nhà không có chú, nên cháu chưa thể giới thiệu ạ. Cố Đình Xuyên hờ hững nhìn qua, không có điểm gì ấn tượng. Một mẫu phụ nữ nhạt nhòa, thích tỏ ra yếu đuối. Cố Đình Xuyên thu hồi tầm mắt nhìn cháu trai. Vừa rồi nhớ không nhầm, thì đứa cháu thân yêu của anh đang có vẻ rất sốt sắng mà chạy tới công ty tìm Triệu Vi. Giờ đã tay trong tay dắt vợ sắp cưới đi mua sắm rồi hả? Cháu anh quả nhiên có vận đào hoa nhỉ? Một mặt nuối tiếc bạn gái 8 năm, mặt khác lại không muốn khiến vợ phật lòng. Khác với nét phớt lờ của Cố Đình Xuyên, thì Triệu Vân lại luôn dùng ánh mắt đong tình, nhìn anh. Chị ta gần như mê mẩn, không thể rời khỏi. Hôm giờ chị ta có nghe Nhật Tâm luyên thuyên nhắc đến người chú ruột từ nhỏ, sống ở nước ngoài, sẽ trở về tham dự hôn lễ của hai người. Ban đầu Triệu Vân ghét bỏ, không đoái hoài bận tâm. Thậm chí chị ta còn khinh thường, bởi nghe Nhật Tâm nói, chú anh ta đã ngót nghét U40, còn chưa có bạn gái. Ngay tức khắc trong đầu Triệu Vân, dấy lên suy nghĩ, tên Đình Xuyên kia hẳn là dạng người chả tốt đẹp gì nên mới ế. Nhưng không ngờ, chú Cố Nhật Tâm lại cao giáo đẹp trai như vậy. Gương mặt quá mức thu hút, dáng vẻ chững chạc, đàn ông hơn hẳn Cố Nhật Tâm nhiều. Đột nhiên Triệu Vân nảy sinh ham muốn bất thường. Chị ta muốn tia luôn cả chú. Cố Đình Xuyên nhàn nhạt giọng hỏi, hai đứa đang đi mua gì sao? Cố Nhật Tâm cười rôm rả đáp, Vân Vân muốn mua vài thứ cho hôn lễ nên cháu đưa đi. Vô tình đi ngang qua, trông thấy chú. Vừa rồi cháu còn tưởng nhìn hoa mắt. Nhưng mà chú Xuyên thì không định dẫn bạn gái về nhà ra mặt sao? Bữa giờ ông nội rất vui, nếu chú Xuyên mà đưa bạn gái về, hẳn là ông càng vui hơn đấy ạ. Cục cưng nhà chú vốn hơi rụt rè, nên hiện tại chưa thể về ra mắt được. Cố Nhật Tâm giật mình, tiếng cười càng lớn khi nghe người chú khô khan bấy lâu nay lại đột nhiên ngọt ngào gọi bạn gái hai chữ cục cưng. Đúng là không ngờ đến. Anh ta gật gật đầu. Vâng ạ, cháu hy vọng sẽ được gặp bạn gái của chú sớm. Nếu được, chú có thể dẫn thím đến dự đám cưới của hai chú cháu không? Cố Đình Xuyên tà mị nhếch môi. Ý kiến không tồi. Vậy cháu không làm phiền chú nữa. Chú và bạn gái lựa đồ vui vẻ nhé. Cháu đưa Vân Vân đi trước. Lát nữa cháu còn phải trở về công ty họp với bố. Được. Triệu Vân duyên dáng nhẹ nhàng lên tiếng. Cháu chào chú. Ừ. Cố Nhật Tâm cưng chiều nắm tay đưa Triệu Vân rời khỏi gian hàng. Chị ta có vẻ luyến tiếc, khe khẽ ngoảnh lại. Nhưng căn bản Cố Đình Xuyên đã khoay lưng, khóe môi đỏ chót mấp máy mỉm cười. Ngay sau đó, Triệu Vân ôm chặt cánh tay của Nhật Tâm, cười tỏ vẻ ngây ngô dò hỏi. Nhật Tâm à, đó thật là chú anh sao? Ừ, lúc trước anh nói rồi mà. Công nhận chú của anh trẻ thật đấy, nhìn không ra đã là U40. Nhưng bây giờ chú ấy mới có bạn gái hả anh? Cố Nhật Tâm cúi đầu nhìn, cảm giác thấy hơi lạ khi Triệu Vân bất ngờ hiếu kỳ. Nhớ đến trước đây, khi anh ta kể Triệu Vân còn chẳng muốn nghe, nhưng căn bản Cố Nhật Tâm lại không phát hiện gì. Anh ta cười bảo, ừ, chuyện chú Xuyên có bạn gái, giờ anh cũng mới biết. Mọi người trong nhà chắc cũng vậy. Công nhận chú Xuyên giấu kỹ thật. Hai người quen nhau bao lâu, anh nghĩ đó là một ẩn số. Đợt này chú anh trở về khá bất ngờ. Cả ông nội còn chẳng hay tin gì, nhờ có thư ký của chú mới biết thôi. Chú anh làm gì thế? Sao không chịu sống ở trong nước? Chú Xuyên hiện tại đang quản lý điều hành công ty lớn ở nước ngoài. Từ nhỏ chú đã đi rồi, thi thoảng mới quay về. Chú Xuyên là con người tự lập, khá hướng nội, nên xưa nay ít xuất hiện cùng gia đình. Nên trước giờ nếu anh không nói, sẽ không ai biết ông anh còn một cậu con trai. Triệu Vân nhoẻn miệng cười, làm bộ bất ngờ. À, ra là vậy. Chị ta nói xong cũng không hỏi thêm bất cứ câu nào, bởi sợ Cố Nhật Tâm sinh nghi. Nhưng nét mặt thì khá hứng thú về chú ruột của Cố Nhật Tâm, Cố Đình Xuyên, người đàn ông phong trần kia. Mặc dù đang ở bên Nhật Tâm, nhưng đầu óc lại nhớ tưởng đến dáng người, khuôn mặt của người khác. Cố Nhật Tâm thì ngu ngơ, chẳng hay biết gì, cưng chiều mà dẫn chị ta đi mua sắm. Quay trở lại gian hàng nội y, Cố Đình Xuyên nhàn rỗi tiếp tục lựa đồ cho Triệu Vi, sẵn tiện chờ cô thử quần áo. Sau khi cô thay xong, liền đưa cho nhân viên thanh toán, cô chậm rãi bước lại gần Cố Đình Xuyên. Tôi mua xong rồi, nhưng mà vừa rồi chú nói chuyện với ai hả? Tôi nghe có tiếng cười. Ừ, là Cố Nhật Tâm và chị gái em. Sao? Triệu Vi hốt hoảng, đang định ngoảnh mặt xem thử, liền bị Cố Đình Xuyên nhanh tay giữ chặt khuôn mặt. Anh ép cô phải đối diện với anh, đáy mắt cơ hồ còn nhen nhóm ngọn lửa thực sự. Cố Đình Xuyên không muốn thấy hình ảnh Triệu Vi, nghe đến tên bạn trai cũ thì lập tức cuống cuồng gấp gáp. Nó làm anh khó chịu vô cùng, cứ như cháu trai anh mới là nhất. Chất giọng anh đột ngột thay đổi nghiêm nghị bảo, không được nhìn lung tung, tâm điểm của em chính là Cố Đình Xuyên, người chồng bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền là anh, hiểu chưa? Triệu Vi ngẩn ngơ, chợt thấy Cố Đình Xuyên nghiêm túc, cô có hơi sợ, vội đáp. Chú bị làm sao đấy? Tôi chỉ nhìn thử, liệu anh ta đã đi chưa, ngộ nhỡ bị phát hiện. Không cần lo, họ đã đi rồi. Triệu Vi bĩu môi, dài giọng, ồ một tiếng rồi thôi. Tự dưng Cố Đình Xuyên trở nên căng thẳng, làm cô không quen. Trong đầu Triệu Vi sực nhớ ra việc quan trọng, liền gạt tay anh ra nói. Mau thanh toán thôi, tôi còn việc phải làm. Được. Cố Đình Xuyên nhanh chóng chỉnh lại tâm trạng, sải bước cùng Triệu Vi qua quầy thanh toán. Cô ngây ngốc nhìn mớ đồ Cố Đình Xuyên mua, khóe môi giật giật giễu cợt hỏi. Chú mua cho chú mặc à? Cố Đình Xuyên nhếch môi. Không, chú mua cho cục cưng mặc đấy. Triệu Vi trợn mắt lườm, vì còn phải giữ mặt mũi nên căn bản cô không thể làm ầm lên, nhưng trong lòng không ngừng mắng Cố Đình Xuyên là tên bệnh hoạn. Thanh toán xong, Triệu Vi liền đưa Cố Đình Xuyên ra khu vực bày bán mỹ phẩm của mình. Triệu Vi kiểm tra một lượt rồi cũng rời khỏi. Dạo này việc làm ăn buôn bán thuận lợi nên tâm trạng cô rất vui. Triệu Vi tung tăng sải bước nhìn Cố Đình Xuyên hỏi, chú đã ăn gì chưa? Em mời anh sao? Dĩ nhiên, tâm trạng tôi đang vui nên tôi sẽ mời chú ăn cơm. Cố Đình Xuyên nhíu mày, vui ư? Phải, gần đây công ty tôi buôn bán rất ổn nên tôi vui. Cố Đình Xuyên thở vào, miệng cười cười đồng ý. Cả hai trở xuống xe, đến nhà hàng. Ăn cơm xong, Đình Xuyên đưa cô về công ty. Buổi chiều giải quyết xong công việc, Triệu Vi lái xe quay về nhà sớm. Vừa bước vào cửa, đã thấy gia đình bốn người. Triệu Chí Thành và ba mẹ con bà Trinh Tuyết đang rôm rả cười cười nói nói. Quả thật, nhìn bọn họ hệt như một gia đình hạnh phúc. Chỉ có mỗi Triệu Vi cô là người ngoài thôi. Dù bản thân mạnh mẽ tới đâu, nhưng mà khi nhìn Triệu Vi cũng cảm giác tủi thân chạy lòng. Khác với mọi hôm, đặc biệt khi có Cố Nhật Tâm, Triệu Vân sẽ vẫn vô cùng hiền lành, tính cách sở lời mà bắt chuyện, tỏ vẻ đáng yêu. Nhưng hiện tại không có anh ta nên chị ta cũng sống thật với con người của mình. Triệu Vân bĩu môi khinh khỉnh lườm nguýt. Còn bà Tuyết vốn mặt mày chẳng vui vẻ gì, từ ngày biết cô trở về thì càng bực bội hơn. Trong bốn người kia, dường như chỉ có Triệu Dĩ Phong là ổn nhất. Cậu ta điềm đạm mỉm cười với Triệu Vi. Nhìn thấy cô, Triệu Chí Thành cũng không nói lời nào, hoàn toàn là bộ dạng phớt lờ. Triệu Vi gật đầu chào một cái rồi đi thẳng lên trên lầu. Lúc đi, cô loáng thoáng nghe mẹ con bà Tuyết đang cố ý nói to chuyện cưới xin. Triệu Vi thở dài, chả để tâm, cứ thế một mạch lên phòng. Cười Cố Đình Xuyên căn bản, cô đã trên hai cơ người kia rồi. Hai đứa cháu đáng yêu của thím. Triệu Vi trở về phòng, tắm rửa xong thì cắm mặt vào công việc. Mãi tới khi Vũ Kim lên gọi, cô mới tạm thời gác lại. Vi Vi à, xuống ăn cơm đi con. Dạ vâng. Triệu Vi đứng dậy, ôm ấp sánh vai cùng Vũ đi xuống. Vừa đi cô vừa hỏi. Ông con ra ngoài rồi hả Vũ? Sao con không thấy? Đúng vậy. Bạn lão gia mất, nên lão gia đi xuống đó viếng. Chắc tầm phải mai lão gia mới về đấy con. Dạ. Tâm trạng của Triệu Vi bỗng dưng trùng xuống, nghĩ tới ông nội cô lại lo. Bởi càng lúc, sức khỏe ông nội càng yếu, nên mỗi khi nghe đến chữ mất, làm cô bất an khôn nguôi. Triệu Vi nặng nề thở dài, bước tới bàn ăn, đã thấy bốn người kia chờ sẵn. Triệu Vi chậm rãi đi lại ngồi xuống, tay còn chưa kịp cầm đôi đũa, đã nghe Triệu Chí Thành lạnh nhạt hỏi. Mày định khi nào đi? Triệu Vi nghe xong cảm thấy vô cùng nực cười. Đây cũng là nhà cô ấy. Thế mà ba cô cứ lăm le, đòi đuổi là sao nhỉ? Triệu Vi ngẩng mặt nhìn bà Tuyết đang ngồi canh ba cô, nhìn cái bộ dạng vênh váo đắc ý kia, thì chắc chắn bà ta đã thỏ thẻ với Triệu Chí Thành rồi. Triệu Vi nhàn nhạt giọng đáp. Con ở luôn, không đi. Triệu Chí Thành lại càng khắt khe. Là con gái lớn rồi, tuổi này, mày cũng nên cưới chồng đi. Ba muốn đuổi con đi thế sao? Triệu Chí Thành không đáp câu hỏi của cô, ngược lại hờ hững nói. Tao sẽ tìm cho mày đối tượng, xem rồi kết hôn đi. Không cần, con kết hôn rồi. Sao, Triệu Vi, mày vừa nói cái gì? Triệu Chí Thành chau mày, ánh mắt dữ dằn, nhìn chằm chằm Triệu Vi gắt gỏng hỏi. Không những một mình ba cô bất ngờ, mà ngay cả ba người kia, sau khi nghe xong cũng gần như ngẩn ra. Triệu Vi thong thả, hít thở sâu một hơi, cô nghiêng đầu nhìn thẳng vào gương mặt xám ngoét của Triệu Chí Thành, dõng dạc mà đáp lại. Con đã kết hôn rồi, cảm ơn ba, nhưng không cần ba phải nhọc lòng tìm đối tượng giới thiệu cho con đâu. Triệu Chí Thành nghe vậy thì càng tức, ông đập mạnh tay xuống bàn, xong chỉ thẳng vào mặt Triệu Vi, giận dữ quát lớn. Triệu Vi, mày xem hôn nhân là trò đùa trẻ con của mày đấy à? Mày kết hôn lại không nói cho cả cái nhà này một tiếng, mày sống phóng túng thế hả? Hay là lại muốn khiến tao mất mặt với thiên hạ, là người chẳng biết dạy con, ai mày cũng có thể cưới. Nghe Triệu Chí Thành nạt nộ, bàn tay nhỏ nhắn của Triệu Vi ở dưới bàn bất giác siết chặt lại. Hôn nhân của Triệu Vân, Triệu Chí Thành chú trọng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, một tay lo liệu hết thảy. Dường như chị ta không phải động vào thứ gì, còn của cô được xem như trò đùa trẻ con, phóng túng. Câu quan tâm cũng chẳng có, bà cô quả thực thiên vị quá rồi. Triệu Vi cười nhạt nói, hôn nhân ai lại xem là trò đùa trẻ con hả ba? Hai chúng con quyết định kết hôn thì sẽ chịu trách nhiệm với nó cả cuộc đời, chứ không giống một số người bản thân đã có gia đình còn đi ngoại tình đến mức có con rơi ở ngoài. Triệu Vi, mày... Triệu Chí Thành bị cô nói trúng tim đen, chột dạ đứng bật dậy, nói không ra tiếng, nét mặt càng xa sầm. Bà Tuyết vội vàng đứng theo, duỗi tay khẽ vuốt ngực ba cô, diễn trò đáp. Vi Vi, sao con lại nói bố con như vậy? Triệu Vi cười. Bà Tuyết, tôi đâu có nói là ba tôi chứ, bà bị làm sao vậy? Con... Bà Tuyết nghiến răng nghẹn họng, bực bội, dùng ánh mắt sắc lẹm lườm nguýt. Triệu Chí Thành cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm, tiếp tục buông lời mắng nhiếc. Triệu Vi, mày ở ngoài 8 năm trời, học điều tốt không học, lại học mấy cái hỗn láo, sắc sược, mang về nhà đối đáp tao và dì Tuyết của mày hả? Bà nghĩ nhiều quá rồi, con đơn giản là đưa ra ví dụ thôi, nhưng chắc tại thật quá, đúng quá, nên ba và dì Tuyết mới vậy ạ. Mày... Bà Tuyết vội vàng ngăn lại, vờ vĩnh mà khuyên ngăn. Thôi anh, đừng mắng con nữa, con còn nhỏ nên lời nói bộc trực, anh đừng để bụng, dạo này sức khỏe của anh không tốt, không nên nóng giận. Mẹ nói đúng đấy, ba đừng trách Vi Vi, có chuyện gì thì từ từ nói. Triệu Vân cũng nhanh nhẩu thêm lời, diễn tròn vai là người chị gái tốt. Triệu Vi nghe thực sự cảm thấy vô cùng buồn nôn. Triệu Chí Thành sau khi được con gái và nhân tình khuyên ngăn, tâm trạng cũng dần dần hạ xuống. Ông ôm ngực gật đầu ngồi vào ghế, ánh mắt ghét bỏ nhìn về hướng Triệu Vi. Cô ngược lại rất thảnh thơi, vốn dĩ đây không phải lần đầu nên cũng mặc kệ luôn, cầm đũa cắp thức ăn bỏ vào trong miệng nhai, trước sau gì cũng nên lấp đầy cái bụng đói. Triệu Chí Thành tức ảnh ách cằn giọng, mày còn ăn được nữa à? Rốt cuộc thằng mày cưới là ai hả? Hay là cũng thuộc dạng chẳng ra gì? Mà chắc là như vậy nên nó mới cưới mày. Triệu Vi dừng đũa, cô ngẩng mặt nhìn Triệu Chí Thành, ngay ông Sỉ và Cố Đình Xuyên, tự dưng trong lòng cô khó chịu. Triệu Vi nói, chuyện đó ba không cần lo, anh ấy rất tốt, tốt gấp vạn lần tên Sở Khanh nào đó nhiều. Triệu Vân sượng sùng đáp, Vi Vi, chị biết em đang khó chịu về chuyện của chị và Nhật Tâm, nhưng mà nếu em gấp gáp kết hôn chỉ để trả thù. Tôi kết hôn vì yêu anh ấy, chị đừng lầm tưởng là tôi đau lòng mới như vậy. Nói xong Triệu Vi chậm chậm đưa bàn tay đang đeo chiếc nhẫn kim cương lên, vân về mục đích chọc tức Triệu Vân. Quả nhiên, khi trông thấy gương mặt Triệu Vân càng tối lại, căn bản chiếc nhẫn mà chị ta đeo làm gì có giá trị bằng của cô. Xưa nay Triệu Vân luôn có cái tính đố kỵ. Những gì Triệu Vi có được, chính vì không cam tâm nên chị ta mới cố gắng quyến rũ Cố Nhật Tâm, muốn cướp anh ta ra khỏi cô. Nhưng có lẽ chị ta sẽ không thể lường được việc bất ngờ sắp tới mà cô sẽ công khai đâu. Tao sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân này, mày mau chóng kết thúc đi. Đường đường là con gái nhà họ Triệu danh giá, lại đi kết hôn lén lút như vậy sao? Hai thằng chồng mày chọn là kẻ đầu đường xó chợ nào mới không dám công khai? Bà khinh thường chồng của con quá rồi. Còn chẳng đúng hay sao? Chuyện hôn nhân cưới chồng của mày không phải một mình mày quyết định là được. Tao sẽ tìm cho mày một tấm chồng, kết hôn rồi thì ra khỏi nhà. Đừng khiến cả tao và ông nội mày phải mất mặt xấu hổ với thiên hạ nghe chưa? Câu trước câu sau, ba đều đề cập, quan tâm đến hai chữ mặt mũi. Vậy còn chuyện mà ba làm ra thì vẻ vang lắm hay sao? Triệu Vi dứt khoát đứng dậy khỏi bàn, khóe mắt hơi đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt lệ nào chảy xuống. Cô lãnh đạm trả lời. Triệu Vi, con đã 26 tuổi rồi, đã trưởng thành để biết cái gì đúng, cái gì sai. Con không bao giờ ly hôn, bỏ anh ấy đâu. Ba muốn tìm đối tượng, vậy nên tìm cho con gái và con trai của ba đi. Chị ta biết đâu sau này cần lấy thêm đấy. Mày... Triệu Vi xoay người, đi thẳng lên trên lầu. Bầu không khí ở bàn ăn ngay lúc này mang vẻ âm u trùng trùng. Chẳng ai còn có thể nuốt ngon miệng. Triệu Chí Thành tức tối đập mạnh tay xuống bàn xả giận.